Chồng tôi thật quyến rũ. Chương 299, bụng rỗng gả cho người ta. Góc truyện audio.com. Chấm, Mai nhẹ nhàng đỡ lấy cô. Sau khi Trần Khả Như đứng vững liền vội vàng tránh ra. Giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Đừng nói đến cả thể diện của công chúa thư cô Khả Như cũng không thèm để tâm đến chứ. Bị người đẹp từ chối. Mai đương nhiên là cực kỳ không vui. Hôm nay Trần Khả Như quả thật vô cùng rực rỡ. Ngay từ khi cô xuất hiện đã tước đoạt hết hô hấp của tất cả đàn ông ở đây. Hai mắt phát sáng lấp lánh. Ngoại hình của người nước Ý cũng có vài phần tương tự Thái Lan. Trần Khả Như cũng hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp đặc trưng của người phương Đông. Ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế. Làn da trắng mịn gần như trong suốt. Mái tóc đen óng bồng bềnh. Nhưng khí chất của cô lại là độc nhất vô nhị. Là kiểu thần thái xinh đẹp lạnh lùng không nhiễm khói lửa nhân gian. Xã hội quý tộc thượng lưu chưa bao giờ thiếu mỹ nhân. Nhưng Mai lại bị Trần Khả Như thu hút một cách sâu sắc. Nghe vậy, Trần Khả Như liếc nhìn công chúa thư. Vừa vặn bắt gặp ánh mắt sắc lạnh và có ý gợi mở của đối phương. Nếu muốn giữ lại đứa trẻ trong bụng, bắt buộc phải làm theo ý của đối phương. Sau đó, cô lập tức hiểu được kế hoạch của công chúa thư. Bà ta căn bản không hề có ý định công bố chuyện cô đang có thai. Sau đó tùy tiện sắp xếp một người con cháu quý tộc nào đó để kết hôn. Âm thầm giấu giếm chuyện của đứa bé. Bất luận người cô kết hôn là ai, đối phương chắc chắn phải bị cắm sừng. Mờ nhạc vang lên, ánh mắt của nữ hoàng Sarah và những người khác đều hướng đến đây. Sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn vào cô mà Mai đang dang rộng hai tay. Qua một lúc lâu, tất nhiên mọi người đều cho rằng Trần Khả Như rất kiêu ngạo. Nữ hoàng điện hạ còn chưa ban danh hiệu công chúa trong thành viên hoàng gia cho cô. Mà đã không coi người khác ra gì. Thật là không còn lời nào để nói. Trần Khả Như hết cách, chỉ đành vươn tay ra, nắm lấy tay đối phương. Hai người nhẹ nhàng tiến vào giữa sân khấu. Mờ nhạc cung đình truyền thống. Điệu nhảy vô cực kỳ quý phái đẹp mắt. Trần Khả Như từ đầu đến chân đều lãnh đạm thờ ơ giống như đang đối phó với một con rắn. Chắc hẳn Mai cũng có thể cảm nhận được điều này. Nhưng mà đối phương vẫn không để bụng. Vẫn tự đắc vênh váo. Chẳng bao lâu sau, giữa sân khấu toàn là những cặp đôi đang nhẹ nhàng khiêu vũ. Tà váy của các cô gái tung bay. Rực rỡ đủ sắc màu. Bớt đi vài phần lả lướt. Lại tăng thêm một chút đoan trang và khí chất. Ngay lập tức, bầu không khí trong bữa tiệc trở nên sôi động. Nhưng mà xung quanh cũng có không ít người đứng xem náo nhiệt. Trần Khả Như, cuối cùng cô cũng đã đến đây. Chấm, đáy mắt Mai sâu thẳm. Lời nói đầy thâm ý, Trần Khả Như khẽ chau mày. Ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chấm, anh và công chúa thư là cùng một phe sao? Điều này cũng có thể giải thích. Tại sao Mai lại cố ý vượt ngàn dặm xa xôi từ nước Ý đến thành phố Đà Nẵng? Mục đích là để bỡn cợt cô. Nhưng người đàn ông này cũng coi như là người hiếm có khó tìm. Rõ ràng mang thân phận cao quý. Nhưng lại chạy đi làm diễn viên. No, honey à. Làm ơn đừng nói vậy. Mục đích ban đầu của tôi rất đơn giản. Chính là muốn thử làm quen với cô. Mai nói một cách rất sảng khoái. Từng cái chau mày nhếch mép. Liền phát ra mị lực tự nhiên. So với công chúa Phi Phi khiến người ta chán ngán. Rõ ràng bác sĩ Trần càng khiến người ta yêu thích hơn. Trần Khả Như có thể nhận ra được. Thân phận của Mai rất tôn quý. Sợ rằng chính là đối tượng kết hôn mà nữ hoàng điện hạ nhìn chúng. Mai lại không thích công chúa Phi Phi. Cho nên mới tiến hành thỏa thuận gì đó với công chúa thư. Biến cô thành con bài thương lượng tốt nhất. Lý nào lại như vậy? Bởi vì có điểm yếu. Cô bây giờ chỉ có thể nhắm mắt từng bước đâm đầu vào cái bẫy mà công chúa thư đã sắp đặt sẵn. Trần Khả Như đè nén ngọn lửa đang cuồn cuộn trong lồng ngực. Kìm nén cảm xúc của mình. thay đổi chiến lược. Chẳng lẽ anh Mai đây lại thích phụ nữ đã từng kết hôn đến như vậy sao? Tôi là người đã có chồng rồi đấy. Hơn nữa tôi còn lớn tuổi hơn anh. Bất luận thế nào nhìn chúng ta cũng không thích hợp cho lắm. Giai điệu đột nhiên vút lên. Động tác của Mai cũng tăng nhanh. Trần Khả Như cũng vô cùng tự nhiên cong eo bắt kịp nhịp điệu. Khuôn mặt anh Tuấn, sợi cơ trên mặt và giữa cánh mũi như căng cứng ngang ngược. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bắt trọn lấy cô. Trần Khả Như ngẩng đầu, không thể không tránh tầm mắt đi. Liền thấy cánh môi anh ta cong lên, lãnh đạm nói, nếu như tôi nhớ không lầm, hình như quan hệ của cô và Lê Hoàng Việt là chồng cũ và vợ cũ. Hai người chưa có lãnh giấy kết hôn cũng chưa có cử hành hôn lễ. Điều quan trọng nhất là Đà Nẵng, nước Ý là nước Ý. Bây giờ thân phận của cô là công chúa hoàng gia, không hề có bất cứ quan hệ gì với Lê Hoàng Việt nữa. Trần Khả Như nghe thấy lời này không khỏi sợ hãi. Đúng như cô dự đoán, ngay cả trùng hôn cũng không bị hạn chế. Những lời này của Mai lại càng khẳng định phỏng đoán của cô. Nữ hoàng điện hạ và công chúa Thư căn bản đã sớm lên kế hoạch để cô kết hôn với Mai. Ánh mắt Mai đột nhiên thay đổi. Anh ta nhẹ nhàng nói. Bất quá chỉ hơn có 2 tuổi mà thôi. Hơn nữa bác sĩ Trần trông rất trẻ tuổi lại còn giữ gìn tốt. Đã từng kết hôn kinh nghiệm chắc chắn rất phong phú. So với những cô gái chẳng biết cái gì lại không chút cảm xúc kia. Thì dễ tiếp cận hơn nhiều. Không cần tôi phải chăm sóc hướng dẫn. Có đúng không? Anh ta không ngừng chớp mắt phóng điện. Giọng điệu càng lúc càng trở nên mập mờ. Anh đúng là đồ lưu manh. Trần Khả Như nghiến răng. Trong miệng bật thốt ra 2 chữ. Trong mắt dần hiện rõ khó chịu cùng chán ghét. Anh ta không cảm thấy xấu hổ mà ngược lại còn tự hào cười nói. Tôi xem như bác sĩ Trần đang khen ngợi tôi. Bất luận thế nào, cô cũng không thể thay đổi quyết định tiếp theo của nữ hoàng điện hạ. Công chúa Thư mẹ của cô đã sớm bàn bạc xong xuôi với cô của tôi rồi. Cô của Mai chính là phu nhân Lưu Ly. Người phụ nữ này cũng không hề đơn giản. Cô ghét nhất chính là loại đàn ông như vậy. Không thật tâm, kết hôn hoàn toàn là vì lợi ích. Đã vậy còn bày ra bộ dáng tôi thật sự quan tâm đến cô, tôi thích cô. Thật sự khiến người ta kinh tởm. Chuyện tiên hiệp hay, cô dám đoán chắc, Mai không hề biết chuyện cô có thai. Nếu biết chắc chắn 100% anh ta sẽ ghét bỏ và phản đối. Trên đời này không có người đàn ông nào vĩ đại như vậy cả. Đúng vào lúc cô định lên tiếng để đối phương thấy khó mà rút lui, thì công chúa Thư và công tước Robert đang khiêu vũ bên cạnh đột nhiên tiến lại gần bọn họ. Khiến Trần Khả Như phải rút những lời chuẩn bị nói trở lại. Công chúa Thư cười nói. Mai, làm phiền một chút. Hai người có thể ngừng lại một chút được không? Tôi có lời chuyện muốn nói với Khả Như. Đương nhiên không vấn đề. Công chúa điện hạ, Mai vui vẻ đồng ý. Anh ta giống hệt một con công thu hút phái nữ. Đi đến đâu cũng tỏa ra hơi thở đầy hormone nam tính. Thu hút phụ nữ kéo đến. Hơn nữa anh ta còn là một minh tinh cực kỳ nổi tiếng. Có kỹ năng tán tỉnh thượng thừa và thân phận cao quý. Lập tức khiến Trần Khả Như nhận về không ít ánh mắt đố kỵ và ghen ghét. Anh ta có vẻ không nỡ buông tay Trần Khả Như. Nhỏ giọng thì thầm. Lát nữa chúng ta tiếp tục. Tôi đợi cô. Giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa ái muội lại đầy gợi cảm. Khiến người ta mơ màng không thôi. Trần Khả Như chỉ cảm thấy người này buồn nôn đến mức nực cười. Trình độ tự mình đa tình thật sự khiến người ta phát điên. Công chúa Phi Phi cực khổ nhẫn nhịn nhưng lại không thể phát tiết đến mức khó chịu. Giờ phút này cũng xuất hiện rồi. Cô ta vận bộ váy đỏ rực rỡ. Vốn dĩ chuyện cô ta thầm thích Mai. Là chuyện mà tất cả mọi người trong cung điện đều ngầm biết và không có gì bất ngờ cả. Chỉ là Mai có vô số phụ nữ. Duy chỉ có công chúa Phi Phi thì lại tránh xa. Mai, nhảy với em một điệu đi. Được không? Anh sẽ không từ chối em chứ? Phi Phi trực tiếp chắn ngay trước mặt Mai. Bộ dáng có vẻ như trừ phi anh ta đồng ý, nếu không sẽ không cho anh ta rời đi. Ngoại trừ ngoại hình không phù hợp với gu thẩm mỹ của Mai. Điều quan trọng nhất là Mai còn không chịu đựng được tính khí của người phụ nữ này. Một khi kết hôn với cô ta, sau này nhất định không yên ổn. Do đó, anh ta tránh được thì sẽ tránh. Trần Khả như đi ngang qua người Phi Phi. Tầm mắt rơi vào người đàn ông trẻ tuổi đằng sau. Là anh ta. Trần Khả như nhớ lại. Người đàn ông này là Rocky. Là người đeo mặt nạ mắt xanh đã cố gắng phá hoại hôn lễ của cô. Trước đó Emma đã nói rằng Hoàng tử Rocky là anh trai của công chúa Phi Phi. Bọn họ là cặp song sinh con của công chúa Nhã. Bởi vì công chúa Nhã bị nghi ngờ sát hại anh trai và cháu trai của mình nên bây giờ đang tiếp nhận điều tra. Nữ vương điện hạ vốn dĩ cũng không thích Rocky và Phi Phi lắm. Bây giờ lại càng tệ hơn. Vì vậy, người tiếp theo có thể kế thừa hoàng vị. Tất cả mọi người đều có thể đoán được rằng bà ấy sẽ không bao giờ truyền lại cho hoàng tử Rocky. Nhưng mà nếu như xét theo thứ tự, cả Rocky và công chúa Thư đều cực kỳ có khả năng trở thành người kế thừa. Trước mắt xét theo mức độ yêu thích, thật ra thì công chúa Thư càng được lòng nữ hoàng hơn cả. Trần Khả như nghĩ một cách đầy mỉa mai. Từ khi nào mẹ của cô từ một người phụ nữ hiền lành thiện lương biến thành một người mưu mô xảo quyệt. Đa mưu túc trí như bây giờ. Cô bây giờ ngược lại không dám tin tưởng nữa rồi. Cô không dám tin công chúa Thư thật sự là mẹ của cô. Vì sao một chút bóng dáng cũng không tìm ra được chứ? Có đôi khi cô cũng tự hỏi. Lẽ nào người mẹ trong trí nhớ của cô là ảo ảnh sao? Hay là tính tình của bà ấy đã thay đổi rồi? Theo tôi qua đây, còn chưa hoàn hồn. Công chúa Thư liền nắm lấy tay cô. Nhìn có vẻ thân thiết. Nhưng thực tế lại đang dùng sức lôi kéo cô đi vào trong góc tường. Chỉ thoáng chốc như vậy thôi. Trần Khả như đã cảm thấy cổ tay đau nhức khó chịu. Khóe miệng công chúa Thư nở nụ cười âm độc. Giọng điệu lạnh như băng. Bây giờ tôi cảnh cáo cô. Trước mặt bá tước Mai nên nhớ kỹ lời gì nên nói. Lời gì không nên nói. Nếu không cô phải gả cho cậu ta với cái bụng trống không đấy. Cũng không phải là không được, ý của bà ta rất rõ ràng. Cho dù cô có nói hay không, đều bắt buộc phải kết hôn với bá tước Mai. Đứa trẻ này có giữ lại được không? Hoàn toàn phụ thuộc vào cô. Sau lưng Trần Khả Như dâng lên từng trận ớn lạnh. Còn đối phương gần như không thèm liếc nhìn cô một cái. Nói xong, công chúa Thư và công tước Robert lại tình cảm thắm thiết bước vào trong sân khấu. Bà ta dựa vào vòng tay của công tước, giống như một chú chim nhỏ nhắn nhưng lại không mất đi khí chất và sự thận trọng của một công chúa. Hoàn toàn khác hẳn với người vừa đưa ra lời cảnh cáo đanh thép với Trần Khả Như lúc nãy. Cô là con gái ruột của bà ta, là miếng thịt rơi từ trên người xuống, nhưng lại không bằng một người đàn ông. Thành thật mà nói. Trần Khả Như hoàn toàn không nhìn thấu được lòng dạ của công chúa Thư. Bà ta ở bên cạnh mình, chính là một người cực kỳ đáng sợ. Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn lại, nhưng cơ thể vẫn không ngừng phát run lạnh lẽo. Đột nhiên cảm thấy bản thân mình không còn đường nào để đi. Chẳng lẽ thật sự phải đợi lát nữa nữ hoàng điện hạ thông báo hôn ước, rồi đếm từng ngày để gả cho Mai sao? Có lẽ trong cung điện cũng là nơi nguy hiểm trùng trùng. Lúc ở thành phố Đà Nẵng cô 5 lần 7 lượt rơi vào hiểm cảnh. Sợ rằng phần lớn đều do Rocky gây ra. Cũng là anh họ trên danh nghĩa của cô. Cô bây giờ trở thành nhân vật chủ chốt. Tiến hay lùi, đều không thể nào bảo đảm cô sẽ rút lui nguyên vẹn. Kiếp nạn này đã định trước là không tránh khỏi. Rốt cuộc cô nên làm thế nào? Cô Khả Như, sao lại là cô? Một giọng nam vang lên. Trần Khả Như rầu rĩ ủ rột xoay người lại. Lại phát hiện trước mặt là một người đàn ông tóc hoa râm. trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, cực kỳ quen thuộc. Sau khi tìm kiếm trong trí nhớ của mình một lúc lâu, cô mới nhớ ra, kinh ngạc nói, ông là Alan sao? Chấm, thật vinh hạnh, cô vẫn còn nhớ tôi. Bác sĩ Alan trao cho cô một cái ôm thật chặt. Cách chương.